xong một chén cơm to. Cô có thói quen nhai kỹ nuốt chậm, cho nên, mặc dù cô ăn ít nhất, hơn nữa còn là lúc bọn họ nói chuyện đã bắt đầu ăn, nhưng người buông chén xuống cuối cùng vẫn là cô. Trực tiếp đi đấu trường so tài với nhau. Thời gian rất quý báu, một buổi chiều, một cái chớp mắt đã vượt qua. Chúng ta thừa dịp chỉ đạo viên chưa tới, cùng Tâm Nhiên so vài chiêu, chờ chỉ đạo viên tới. Theo như lần trước bọn họ so tài, chắc chắn sẽ là một giờ đồng hồ mới có kết quả. Đối với sự an bài này, Lãnh Tâm Nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Cô tới nơi này, mục đích là đấu với Chu Đào, kiểm tra xem thời gian qua cô đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Mà Trần Anh làm cho cô một người không phải là quân nhân tiến vào trong này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là lợi dụng cô làm cho binh lính dưới trướng của hắn tiến bộ, trở nên tinh duệ hơn. Bên này một nhóm người kích động đến cực kỳ hưng phấn. Đổi thành bên kia, trong phòng làm việc, đang tiến hành một cuộc nói chuyện. Chu Đào, cậu giống như bị đả kích không nhỏ. Trần Anh phát hiện mình mới rời đi không lâu, Chu Đào liền tìm tới. Vẻ mặt của hắn không có biểu hiện gì, nhưng hắn đi theo bên cạnh anh đã nhiều năm rồi. Chẳng lẽ anh không biết tâm tình của cấp dưới mình hiện đang không tốt, nếu không là thủ trưởng như anh cũng qua thất bại đi. Chỉ là người có thể làm cho hắn lộ ra bộ mặt này, ít đến càng ít hơn. Hiện tại, không cần phải nói, nhất định là cô bé đó đã làm cho hắn bị đả kích rồi. Chu Đào ngồi ở trên ghế trầm mặc rất lâu, cũng không biết phải nói chuyện với người trước mặt mình như thế nào. Trần Anh cũng không thúc giục hắn, an vị ngồi xem tài liệu, chờ hắn mở miệng. Thủ trưởng, rốt cuộc, Chu Đào nhịn không được lên tiếng. Chu Đào không có chú ý tới thủ trưởng của mình, khóe miệng Trần Anh khẽ gợi lên. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, trước sau như một nghiêm túc. Chính là loại nghiêm túc này, làm cho thủ hạ của anh cực kỳ tôn kính anh. Hoạt động bia huấn luyện, thành tích tốt nhất trong đội là 175 vòng, là Triệu Vũ mới sáng tạo, thành tích tốt nhất chính là hắn. 175 vòng sao? Không tệ không tệ, tôi nhớ thành tích tốt nhất là cậu đang nắm giữ, hình như là 190 vòng. Cứ tiếp tục huấn luyện như vậy đi, trình độ của cậu và bọn họ ngày càng cao rồi. Dĩ nhiên, toàn bộ bọn họ không thể nào ưu tú hết được, nhưng có tiến bộ là được rồi. Trần Anh rất quan tâm đến hoạt động bia huấn luyện. Cái huấn luyện này là kế hoạch định sẵn, có người nhắc nhở bọn họ, nghe nói là quốc gia nào đó bí mật huấn luyện. Nếu như bọn họ có thể đột phá được huấn luyện này, như vậy, thực lực của quân đội đều nâng cao thêm một bước. Là như vậy không sai. Trước tôi vẫn tin chắc là như vậy, nhưng là nhớ tới sự việc mới diễn ra không lâu, Chu Đào trầm mặc im lặng, thật lâu mới từ trong kẽ răng nặn ra lời nói. Chính là mới vừa rồi, Lãnh Tâm Nhiên, cô ấy bắn ra 189 vòng, hơn nữa, chỉ bắn thử 8 phát súng đầu tiên. Cái gì? Trần Anh là người có kiến thức rộng rãi, nghe được tin tức này cả kinh từ trên ghế đứng lên, âm thanh theo bản năng cất cao. Là tôi tận mắt nhìn thấy, binh lính của chúng ta đã trải qua nhiều huấn luyện nghiêm khắc như vậy, cũng không có được thành tích đó, lại làm cho một cô bé dễ dàng đạt thành. Thủ trưởng, hiện tại tâm tình của tôi rất hỗn loạn. Loại cảm giác này giống như là vẫn tin chắc vào một loại chân lý nào đó, nhưng đột nhiên bị phá vỡ. Trước mặt thủ trưởng, người đã bồi dưỡng hắn, Chu Đào không có che giấu tâm tình của mình, lộ ra vẻ mặt khổ sở. Trần Anh cũng không biết nên làm sao an ủi Chu Đào. Hắn nghĩ hắn hiểu tâm tình của Chu Đào bây giờ. Cho tới nay, bọn họ vẫn tin chắc, cố gắng ra thành tích. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng, vậy thì có thể lấy được thành công mà người khác không thể lấy được. Bọn họ tin chắc, thế gian này đều công bằng. Bỏ ra bao nhiêu, sẽ thu hoạch được bấy nhiêu. Nhưng cái chân lý này bọn họ vẫn luôn tin tưởng, lại bị tiểu quái vật Lãnh Tâm Nhiên phá vỡ. Thủ trưởng, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên tài? Thật sự có người có thiên phú này sao? Ánh mắt Chu Đào rất mê mang. Thậm chí Trần Anh còn chưa kịp hấp thu tin tức khổng lồ này, nên chưa biết an ủi thuộc hạ mình như thế nào. Nhưng là, dưới tình huống này, anh cũng không biết nên nói cái gì nữa. Nửa năm trước, mặc dù cô ấy rất ưu tú, so với bảy gia hỏa kia đều muốn ưu tú hơn, nhưng ít ra tôi có thể thừa nhận. Nhưng là hiện tại, tôi đã mất đi sự tỉnh táo. Hiện tại thực lực của cô bé ấy, đã sâu không lường được. Cô ấy tốc độ phát triển làm cho người ta sợ. Thủ trưởng, tôi không dám tưởng tượng, nếu cô ấy phát triển hơn nữa, về sau, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Chu Đào chậm rãi nói ra lo lắng của mình. Hắn lúc này lo lắng nhất, Lãnh Tâm Nhiên tốc độ phát triển như vậy, nếu để cho cô ấy cường đại đến mức độ không ai địch lại được, liệu ai có thể đảm bảo cô ấy không làm tổn hại đến quốc gia đây? Nếu mọi chuyện là như vậy, hiện tại, nên lựa chọn như thế nào đây? Lời nói Chu Đào khiến Trần Anh chậm chậm ngồi xuống, cũng đi theo lâm vào trong trầm tư. Lãnh Tâm Nhiên không biết, trong lúc vô tình cô đã để lộ thực lực, sẽ dẫn tới nhiều chuyện như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Lời nói của Chu Đào khiến cho Trần Anh để tâm. Nói thật, ông thật sự coi trọng cô nhóc kia. Nhưng mà, sự việc thật sự giống như lời nói của Chu Đào sao? Cô nhóc kia thật sự có thể phát triển đến mức đảo lộn đất trời. Ông không tận mắt thấy được biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng ông biết, có thể khiến cho Chu Đào khẩn trương như vậy, điều đó nói lên rằng thực lực của cô thật sự đã mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng. Một cô nhóc, đủ để đảo lộn đất trời. Chuyện này, nếu bình thường nói ra, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng hiện tại, sau khi biết được rất nhiều kỳ tích do Lãnh Tâm Nhiên tạo nên, ông lại không dám chắc. Chu Đào trầm mặc, nói thật, vừa rồi anh thật sự bị những biểu hiện thiên phú khác thường của Lãnh Tâm Nhiên dọa sợ. Nếu không cố gắng khống chế, chỉ sợ đã bộc phát tại chỗ. Tuy rằng đã sớm biết đất nước của mình đất rộng người đông, từ thời xưa đã là một nơi ngọa hổ tàng long, nhưng anh cũng không phải là ếch ngồi đáy giếng. Trong bộ đội có rất nhiều người có thực lực. Anh cũng gặp qua không ít đồng đội có tư chất, nhưng mà người hôm nay tư chất cao đến nỗi khiến cho người ta không dám tin. Rất khó để nói đây là thiên tài hay là quái vật rồi. Anh vẫn nhớ rõ, nửa năm trước khi anh so đấu với Lãnh Tâm Nhiên lần đầu tiên, cô vẫn là một cô nhóc thanh tú, lanh lợi. Tuy rằng biểu hiện thực lực lớn đến mức khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng mà anh chỉ cảm thấy cô là một thiên tài. Nhưng hiện tại, sau nửa năm, thành tựu hiện tại của cô đạt tới mức như vậy. Tuy rằng nói ra có chút buồn cười, nhưng toàn bộ đều là thật, anh rất sợ hãi. Không phải sợ Lãnh Tâm Nhiên mạnh hơn mình, cũng không phải sợ cô đoạt hết hào quang của mình khiến cho mình phải lùi về sau. Anh chỉ sợ một người tư chất như thiên tài thế này, nếu chẳng may cô ấy đi nhầm đường, hẳn sẽ gây ra rất nhiều tổn thương. Thân là quân nhân, sẽ đặt mọi lợi ích quốc gia lên trước để suy nghĩ. Anh thật thích cô nhóc Lãnh Tâm Nhiên này. Nếu cô thật sự làm ra việc gì đó không tốt, anh thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ, chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc nào mà chúng ta đã trở nên lo lắng như vậy rồi hả? Nó vẫn là một đứa trẻ đó. Trong phòng chìm vào bầu không khí trầm mặc rất lâu, mãi cho đến khi Trần Anh mở miệng mới phá vỡ tình trạng yên tĩnh. Chu Đào ngẩng người nhìn sếp, cảm giác được có điều không đúng trong mắt sếp, lại nhịn không được. Nếu cô ấy chỉ là cô gái bình thường, vậy thì không có gì rồi. Nhưng tình huống hiện tại bây giờ rất rõ ràng, cô ấy căn bản không thể là người bình thường. Hiện tại cô ấy mới bao nhiêu tuổi, 18 có phải không? Đã là sinh viên của Đại học Yến Kinh, bản thân còn có thực lực mạnh mẽ, bất luận là thi đấu thể thao, bắn súng, còn cả kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm, người bình thường như chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đạt tới trình độ này. Cô nhóc như thế, nhất định sẽ không có cuộc sống bình thường. Việc này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu trở thành một. Chu Đào nói đến đây liền ngừng lại. Nhưng Trần Anh lại biết cái anh ta không nói tiếp là cái gì. Bởi vì trong một thời gian rất dài, cái tên kia đã thành một điều kiên kỵ trong lòng bọn họ. Hiện tại, tuy rằng hậu quả của việc đó đã được giải quyết gần như triệt để, nhưng khi nhớ lại, trong lòng vẫn còn ưu tư. Người như chiêm hùng, sẽ không xuất hiện người thứ hai. Trần Anh khẳng định một câu. Chu Đào ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trầm mặc nói lảng sang chuyện khác. Lãnh Tâm Nhiên như vậy, sếp có kế hoạch gì không? Chiêm hùng là người khiến cho bọn họ không có được giấc ngủ ngon ròng rã suốt 3 năm trời. Cho tới bây giờ, tuy rằng mọi việc đã được giải quyết, nhưng lúc nhớ lại trước đây vẫn khiến cho cả người lạnh run. Mặc kệ là có thừa nhận hay không, Chiêm Hùng vẫn là một thiên tài tuyệt đỉnh. Hắn thành thạo 5 loại ngôn ngữ, 15 tuổi thi vào Yến Đại, trong quá trình học đại học thì nhập ngũ. Sau khi nhập ngũ, bởi vì có tài năng trong lĩnh vực máy móc và tin học, nên được điều đến bộ đội đặc chủng. Đã từng có lúc, sự tồn tại của người này đã trở thành truyền kỳ trong bộ đội đặc chủng. Nhưng mà, một tuyệt thế thiên tài như vậy lại thông đồng với địch phản quốc. Chiêm Hùng tuyệt đối là một thiên tài. Hắn có thể tự chế ra đạn và vũ khí. Hắn là một trinh sát có năng lực xuất chúng, khả năng bắn súng cực chuẩn, có danh hiệu là thần xạ thủ. Trình độ máy tính của hắn có thể giúp hắn tùy ý xâm nhập vào bất kỳ trang web. Chính là một người như thế, không cần đến sự giúp đỡ của ai, cũng đủ khiến cho cả quân khu phải ròng rã suốt 3 năm trời mới bắt được hắn. Hơn nữa, hắn đã được đưa vào nhân vật nguy hiểm cấp, vĩnh viễn bị cầm tù và không ai bên ngoài có thể biết được nơi giam giữ. Năm đó, vì bồi dưỡng Chiêm Hùng, bộ đội đã bỏ ra không ít tâm sức. Sự việc của Chiêm Hùng đã vang lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng mọi người. Hiện giờ, lại có một người thiên phú không thua gì hắn xuất hiện, cũng là học sinh của Đại học Yến Kinh, cũng có quan hệ bất thường với quân đội. Tuy rằng, cô không phải chiến sĩ, nhưng mà vẫn khiến cho Trần Anh cùng Chu Đào cảm thấy khó giải quyết. Bọn họ có dự cảm, nếu để mặc cho Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục phát triển, năng lực của cô tuyệt đối sẽ phá vỡ các kỷ lục của Chiêm Hùng. Nhưng mà, nếu thật sự để mặc cô phát triển, nếu cô thật sự đi vào con đường cũ của Chiêm Hùng, phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ lịch sử lại tái diễn lần nữa, quấy nhiễu toàn bộ quân khu đến long trời lở đất hay sao? Việc của Chiêm Hùng là cấm kỵ của toàn quân khu, cũng là một cơ mật không thể cho người ngoài biết. Nếu không phải vì lo nghĩ quá mức về sự việc của Lãnh Tâm Nhiên, Chu Đào tuyệt đối sẽ không chủ động nhắc lại đề tài này. Trần Anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên. Lúc trước, Lãnh Tâm Nhiên chính là đi cửa sau mới có thể vào được đội báo tuyết do ông phụ trách. Ông lập tức nhớ lại, rốt cuộc là thân phận thế nào mới có thể giúp cô dễ dàng vào được báo tuyết như vậy. Trong nháy mắt, Trần Anh như nghĩ ra được gì đó, không chút lưỡng lự, lập tức cầm ngay điện thoại bên cạnh bấm một dãy số. Sau khi nói chuyện xong, chân mày nhíu chặt của Trần Anh rốt cục cũng chậm rãi giãn ra đôi chút. Tuy rằng vẫn còn lo lắng, nhưng ít nhất cũng không còn lo lắng như trước kia nữa. Được rồi, yên tâm đi Chu Đào, cô nhóc này sẽ không trở thành Chiêm Hùng thứ hai đâu. Để điện thoại xuống, Trần Anh lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Chu Đào rất hiếu kỳ rốt cuộc là sếp đã gọi điện thoại cho ai, vì sao đột nhiên lại đưa ra kết luận như vậy. Nhưng nhìn thấy được khuôn mặt thoải mái không che giấu ý cười của sếp, lại nhìn xuống. Chu Đào không hỏi, cũng không có nghĩa là Trần Anh sẽ không nói ra. Cô nhóc này thân phận không bình thường, mà thân phận của cô ấy nhất định sẽ chỉ biết làm ra những việc có lợi cho quốc gia. Cho nên, không cần lo lắng nữa. Hơn nữa, tôi đột nhiên có ý nghĩ, nếu sợ cô nhóc này đi sai đường, chúng ta chỉ cần cột chặt cô nhóc này vào quân đội, chẳng phải sẽ không cần lo lắng nữa rồi sao? Nếu như còn có gì đó khiến cho Chu Đào ngạc nhiên, thì chính là kế hoạch cột chặt Lãnh Tâm Nhiên vào quân đội này của Trần Anh. Ý của sếp là... Trần Anh lại lộ ra vẻ mặt bí hiểm, đến lúc đó cậu sẽ biết. Ông nhớ tới lời nói của vị cấp trên kia, nếu đã được phép dùng đến Lãnh Tâm Nhiên, vậy thì không cần khách khí nữa. Sự tôi luyện của quân đội sẽ chỉ giúp cô càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại rốt cục hai người đã có thể gỡ bỏ tảng đá trong lòng xuống. Cùng lúc đó, có một người đi vào. Người đi vào mặc quân trang dơ giấy bẩn thỉu, tóc dài, cả người lôi tha lôi thôi. Thật sự có chút không hợp với không khí trang nghiêm của quân khu. Chú Vu, sao chú lại đến đây? Nhìn thấy người bước vào, Trần Anh giật mình, ngay cả Chu Đào cũng không nhịn được mà đứng lên. Chú Vu cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp vào thẳng. Vấn đề, tôi muốn hỏi, cậu tìm thấy tiểu thiên tài đó ở đâu vậy? Tiểu thiên tài? Trần Anh và Chu Đào nhìn nhau, ngay lập tức, liền đoán ra ông đang nói tới ai. Đúng vậy. Là một cô nhóc, mặc quân trang, nhưng mà không phải người trong đội, nếu không cậu không cho phép, một cô nhóc không có trong danh sách quân khu có thể đi vào sao? Chú Vu khẳng định nói, tiếp đó thì đi thẳng đến chỗ chiếc ghế dựa trống bên cạnh Chu Đào ngồi xuống, hoàn toàn không lo lắng quần áo của mình sẽ làm dơ đệm ghế. Có điều cô nhóc kia thật sự không tệ, so với đám thủ hạ ngu ngốc của cậu thì tốt hơn nhiều. Xem ra đã học được không ít kiến thức trong đại học. Trần Anh và Chu Đào đều mờ mịt, thật sự không hiểu nổi rốt cục ông đang nói cái gì. Có lẽ do thấy nét mặt hoang mang của bọn họ, chú Vu Hào phóng giải thích. Hôm nay, đám thủ hạ ngu ngốc của các cậu dẫn cô nhóc kia đi chơi lắp ráp. Lúc đầu tôi cũng chỉ muốn đến xem náo nhiệt, coi có gì thú vị mới mẻ hay không, không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Trần Anh và Chu Đào đã đoán được chuyện kế tiếp, chắc là cô nhóc kia lại làm ra chuyện người bình thường không chịu nổi rồi. Quả nhiên, nghĩ đến cảnh cô nhóc kia lắp ráp vũ khí nhanh lẹ, chính xác, chú Vu không nhịn được mở miệng khen ngợi, đứa nhỏ này không chỉ có kiến thức cơ bản vững chắc, hơn nữa đặc biệt có năng lực, chỉ dẫn một điểm là thông suốt toàn bộ. Tôi chỉ hướng dẫn sơ qua vài câu, cô ấy liền đoán được tôi muốn nói gì, thậm chí còn có thể suy một ra ba, rõ là. Nói xong, lại nghĩ tới mục đích của mình, nhanh chóng nói đến chuyện khác. Đúng rồi, cô nhóc kia đến cùng là ai vậy? Tôi muốn biết thầy của cô ấy là ai, lại có thể hiểu biết về vũ khí đến như vậy, hẳn là một chuyện gia vũ khí. Không chừng chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ một chút. Chu Đào liền dại ra, Trần Anh cũng có chút rối rắm, nhưng mà không hổ danh là sếp, cho dù trong lòng rối rắm thế nào, cũng có thể phản ứng lại trong thời gian nhanh nhất. Cô ấy tên là Lãnh Tâm Nhiên, là học sinh của Đại học Yến Kinh, do tôi dẫn đến đây chơi. Nhưng mà, chú Vu, hình như chú bị nhầm rồi. Tôi nhớ được cô nhóc đó học ngành tài chính, hẳn là không có nghiên cứu sâu về vũ khí như chú đâu. Chỉ là, câu nói cuối cùng, ông cũng không chắc chắn cho lắm. Dù sao, theo như ông thấy, cả người Lãnh Tâm Nhiên đều là bí mật, vô cùng thần bí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, sao, không học chế tạo vũ khí. Chú Vu lắp bắp kinh hãi, nháy mắt mấy cái, như bị đả kích vậy. Sau nửa ngày mới than thở, sao có thể chứ, cô nhóc kia, nhìn thế nào cũng giống như học ngành này. Nếu không, sao có thể biết nhiều loại vũ khí như thế? Ông không biết, cái ông nhìn thấy không phải là bản lãnh duy nhất của Lãnh Tâm Nhiên, cho nên, bất cứ chuyện gì không thể tưởng được xảy ra trên người cô, đều rất bình thường, vốn không cần phải giật mình. Trần Anh cũng không hiểu biết lắm về cái trò lắp ráp kia, chỉ biết sơ sơ đôi chút, còn những chi tiết cụ thể thì cũng đành chịu. Nhưng Chu Đào thì khác, thân là người hướng dẫn, trên cơ bản thì cả ngày Chu Đào đều ở cùng với bọn họ. Trò chơi lắp ráp kia, anh cũng từng chơi, cũng biết độ khó của nó cao đến mức nào. Lãnh Tâm Nhiên lại có thể tạo ra được kỳ tích như thế. Hai, bên trán không nhịn được run run mấy cái. Tiểu quái vật kia, còn trò kỳ quái gì nữa, dứt khoát bày ra một lần luôn đi. Cứ chơi từng lần như thế, dù trái tim của anh có mạnh mẽ đến mức nào, cũng vẫn có lúc không thể chịu nổi. Những chuyện có liên quan đến cô ấy, đều không thể dùng lẽ thường để phán đoán, quen rồi sẽ thấy bình thường lại thôi. Có lẽ là cảm giác được cái gọi là đồng bệnh tương liên, có cùng bệnh thì hiểu nhau. Chu Đào tốt bụng giải thích. Chú Vu vẫn rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, mất hồn mất vía, miệng thì lẩm bẩm, sao được chứ, tôi vẫn cho là nó học ngành này, còn tưởng kiến thức cơ bản của cô nhóc đó không tệ, nhưng mà, sao lại không phải? Vậy kiến thức của cô là từ đâu ra chứ? Những thứ này đâu phải là thứ có thể tự học trên sách vở chứ? Không ngừng tự hỏi tự trả lời, thổ lộ tâm trạng hoang mang của chú Vu. Mà Chu Đào nghe được những lời than vãn kia, trong lòng như có trăm ngàn con ngựa hí vang chạy qua. Sao anh biết được, sao anh biết được cơ chứ? Nếu anh mà biết thì sao có thể phiền não như lúc này? Đã nhiều năm rồi anh chưa từng phiền não như thế. Cho nên mới nói, cái anh ghét nhất chính là thiên tài. Trước kia thì có Chiêm Hùng, chuyện đã xảy ra kia khiến anh nhiều năm không được ngủ yên giấc. Giờ thật vất vả mới giải quyết xong chuyện Chiêm Hùng, lại nhảy ra thêm một Lãnh Tâm Nhiên. Trời ạ, cái sở thích trêu ngươi này của ông, đến lúc nào thì mới có thể sửa được? Cô ấy lợi hại như thế sao? Chú Vu dè dặt, thận trọng hỏi. Cho dù ông đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, mặc kệ những người xung quanh, thì vẫn cảm giác được Chu Đào và Trần Anh đối với cô nhóc Lãnh Tâm Nhiên kia có chút đặc biệt. Ừ, Chu Đào trầm mặt gật đầu. Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cho dù anh không muốn đối mặt với hiện thực cũng không được. Nếu chiều nay chú Vu có thời gian, đó thể đi đến đấu trường để xem. Chú sẽ phát hiện, cô ấy vốn không phải là người, mà là tiểu quái vật. Căn bản không có thứ gì cô ấy không tinh thông. Bất luận là A, nếu thực sự có lá gan xem cô ấy là đối thủ, chắc chắn là muốn chặt đứt đường sống của chính mình. Thấy Chu Đào luôn luôn nghiêm túc lại nói ra những câu kỳ lạ như vậy, chú Vu bình thường luôn dành thời gian cho vũ khí cũng nhịn không được mà thấy tò mò. Ông cũng muốn xem, cô nhóc kia còn có thể làm ra cái gì khiến cho người ta kinh ngạc. Lúc mấy người Chu Đào tới, Lãnh Tâm Nhiên đang so tài với Trịnh Đạt, mà mấy người vây xung quanh, trên cơ bản đều dùng vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt nhìn Trịnh Đạt. Tuy rằng không đến mức hận không thể ăn thịt uống máu, nhưng bộ dáng kia cũng không thể xem như hòa ái. Chuyện này là chuyện gì? Chu Đào khó chịu hỏi, sắc mặt không tốt lắm. Sở dĩ anh đến sớm như vậy là vì đoán được Lãnh Tâm Nhiên sẽ nhắc đến chuyện so tài với mình. Nhưng mà hiện tại cô lại có đối thủ khác trước khi so tài với mình, là không coi trọng mình hay là vô cùng tự tin? Cho dù là thế nào, đối với Chu Đào mà nói cũng không phải là chuyện tốt. SCGDDLQD báo cáo huấn luyện viên là. Nhìn sắc mặt của huấn luyện viên đen như đáy nồi, Triệu Vũ cuốn quýt không biết phải nói thế nào. Anh không thể nói Trịnh Đạt đột nhiên nổi điên muốn tỉ thí với Lãnh Tâm Nhiên, vừa bày ra vẻ mặt khó xử, vừa thầm mắng Trịnh Đạt. Ai cũng biết Lãnh Tâm Nhiên tới đây là muốn đấu với huấn luyện viên. Tuy trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng vẫn thức thời mà lui xuống phía sau. Chỉ có Trịnh Đạt, thường ngày luôn không buồn hé răng, ai biết đột nhiên lại hăng máu đến vậy. Lúc này Lãnh Tâm Nhiên cũng không dánh đi quản những chuyện xảy ra chung quanh. Không phải là do Trịnh Đạt lợi hại đến mức khiến cô không dánh chú ý đến việc khác. Chỉ là nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt luôn không biểu cảm của Trịnh Đạt, cô cảm thấy nếu lúc này mà đi chú ý tới chuyện khác thì chính là không tôn trọng đối thủ. Nhưng mà cũng phải nói, trong nửa năm không chỉ có cô mạnh lên, những người khác cũng mạnh hơn rất nhiều. Thân thủ của Trịnh Đạt tuy rằng còn kém hơn cô, nhưng so với nửa năm trước, động tác đã ác liệt hơn rất nhiều, hơn nữa phản ứng cũng nhanh nhạy hơn. Bởi vì cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, cho nên sau khi thành công khống chế đối phương, Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được nói một tiếng, anh mạnh hơn rất nhiều. Trịnh Đạt rất muốn hử lạnh một tiếng để tỏ vẻ trào phúng, anh muốn hỏi có phải cô muốn cười nhạo mình hay không, rõ ràng mình đã thua rồi còn nói gì mà mạnh hơn nữa chứ. Nhưng mà, khi nhìn vào đôi mắt đen kia, tất cả phản ứng đều biến mất, cuối cùng đành phải đen mặt nhả ra một câu cảm ơn rồi nhảy vào đám người. Thấy anh ta như vậy, Lãnh Tâm Nhiên muốn nói gì đó nhưng lại chỉ bĩu môi rồi thôi. Huống chi sau khi cô ngừng đánh liền nhìn thấy Chu Đào đứng trong đám người chống lại mắt anh ta, cả người Lãnh Tâm Nhiên liền rơi vào trạng thái khẩn trương, không phải e ngại, không phải đáng sợ, mà là hưng phấn. Cô tin đối phương cũng cảm nhận được rất rõ cảm giác lúc này của mình. Bởi vì cô thấy, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Chu Đào cũng dần trở nên nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, tia lửa xẹt qua trong không khí. Dưới tình huống như vậy, căn bản không cần phải nói bất cứ điều gì, cũng biết việc tiếp theo nên làm là gì. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, nhường lại khoảng đất trống ở giữa. Dần dần, Chu Đào hiện ra ngày càng rõ giữa đám người. Một thân quân trang khiến dáng người cao gầy của anh ta trở nên vô cùng to lớn, lại thêm đôi mày rậm và đôi mắt sâu không thấy đáy, nếu để những cô gái bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kích động đến mức thét chói tai. Dù là Lãnh Tâm Nhiên, trong hoàn cảnh này, cũng không thể không tán thưởng một câu, người đàn ông trước mắt này, mặc quân trang, thật sự rất hợp. Tôi nhớ, kỷ lục nửa năm trước của cô là 40 phút. Để tôi xem lần này cô còn có thể chống đỡ trong thời gian dài như vậy hay không. Chu Đào bước lên, vừa xắn ống tay áo, vừa hờ hững nói. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, không phải thấy không vui vì lời khiêu khích của đối phương, mà chỉ hơi nhếch miệng, ánh mắt hưng phấn. Thật sao? Đã như vậy, vậy thì thử xem. nửa năm trước để có thể khiến cho tôi vất vả đấu suốt 40 phút mà vẫn không thua, vậy thì lúc này đây, để xem anh còn có thể chống đỡ được như thế nữa hay không. Cô đáp lại đối phương bằng một câu nói tương tự. Hai người nhìn nhau, tia lửa xẹt lên. Hay thật, trận đấu còn chưa bắt đầu, mọi người đã có dự cảm đây là một trận đấu kịch liệt. Không ai thấy rõ người động thủ trước, dường như chỉ trong chớp mắt, hai người cùng lúc tiến lên. Lãnh Tâm Nhiên biết, vóc dáng của Chu Đào chiếm ưu thế hơn mình. Cho dù cô có rèn luyện thế nào, thì điều kiện sinh lý của nữ cũng yếu hơn nam. Hơn nữa Chu Đào còn rèn luyện thể lực từ nhỏ, còn cô, trước kia thì cũng được xem như là luyện tập từ nhỏ, nhưng thân xác hiện tại, nói dễ nghe thì chính là thay đổi giữa chừng. SCGDDLQD dưới điều kiện bất lợi của thân thể, năng lực của Chu Đào, xét về thể lực hay sức mạnh, đều mạnh hơn cô. Cho nên, cô sẽ không chọn cách cứng chọi cứng. Trong tình cảnh cứng chọi cứng, kết quả tệ nhất chính là hai bên đều tổn hại. Cô chỉ so tài, không có quyết đấu sinh tử, cho hai, chuyện hai bên cùng tổn hại, không có chút lợi nào đối với cô. Cô linh hoạt như rắn, không ngừng chạy quanh Chu Đào, ra chiêu nhanh chóng, sức lực lại 10 phần. Ngược lại những công kích của Chu Đào, nếu không thất bại thì cũng bị cô cản lại. Sau mấy chiêu, hai bên khó phân cao thấp. Lần đầu tiên tôi thấy có người dồn ép tên nhóc Chu Đào đến mức này đấy. Lần đầu tiên chú Vu nhìn thấy hai người so tài. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng ông vẫn nhìn ra được, cô gái kia thật không đơn giản. Xoay người nhìn những người xung quanh, phát hiện biểu cảm của mọi người đều vô cùng chờ mong, không ai lộ ra vẻ khiếp sợ hay kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm đoán được chuyện này. Hiện giờ, đại khái ông cũng đã hiểu câu nói lúc trước của Chu Đào là có ý gì rồi. Cô tiến bộ thật nhanh, còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Chu Đào bình tĩnh nói, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên cong lên, cảm ơn. Nhưng mà, Thượng úy Chu cũng không kém. Tôi vốn tưởng Thượng úy Chu đã đến cực hạn, không nghĩ tới trong nửa năm lại có thể tăng lên nhiều như thế. Mấy chiêu lúc trước, người khác thì thấy phấn khích tột cùng, nhưng hai bên đương sự đều rất rõ, căn bản đối phương còn chưa dùng hết toàn lực. Nói cách khác, những chiêu lúc trước đều chỉ dùng để thăm dò mà thôi. Tôi sẽ không khách khí. Hai tay Lãnh Tâm Nhiên nắm chặt thành quyền, nói một cách thản nhiên. Trên mặt Chu Đào hiện ra một nụ cười kỳ lạ. Nụ cười này sở dĩ kỳ lạ là vì thoạt nhìn nó rất quái dị, khiến cho người ta cảm giác cười còn khó coi hơn cả khóc. Hiển nhiên là Thượng úy Chu mặt than đã lâu, cơ bắp trên mặt đã cứng đờ cả rồi, vốn không thể tạo ra được nụ cười khiến cho người ta thấy thoải mái. Mỏi mắt chờ mong. Sau bốn chữ đó, rõ ràng mọi người cảm giác được không khí chung quanh đông lại trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng và khẩn trương. Lần này mọi người đều thấy rõ, hai người gần như ra tay cùng lúc, một người ra quyền, một người ra chân, quyền cước nhanh chóng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Nhưng mà, không đợi mọi người kịp bày ra vẻ mặt kinh sợ, hai người lại nhanh chóng tách nhau ra, nhảy lùi về hai hướng khác nhau, một giây sau, lại như mũi tên lao về phía đối phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, đấu với Chu Đào. Tuy rằng biết rõ cả hai người đều là người phàm, cũng không phải siêu say đa hay mấy thứ quái dị gì đó, nhưng mà, khi nghe một tiếng oanh thật lớn lúc hai người va chạm vào nhau, lại nhìn thấy cú va chạm không hề khiến ai bị xây xước gì, mọi người đều bị đả kích vô cùng nặng nề. Sự lợi hại của Chu Đào bọn họ đã từng được chứng kiến. Sự lợi hại sâu không lường được của Lãnh Tâm Nhiên, nửa năm trước bọn họ cũng đã được mở rộng tầm mắt. Hiện giờ, tuy rằng mới gặp lại nhau được nửa ngày, nhưng cô ấy đã sáng tạo ra được vài kỳ tích, khiến cho sức chịu đựng của trái tim mọi người cũng được tăng lên. Giờ lại thấy được thực lực hiện tại của cô chênh lệch với nửa năm trước lớn đến vậy. Từng tiếng nổ ầm vang lên trong đầu mọi người. Thật sự là quá đáng sợ, dù rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn cần thời gian để giảm sốc. Quyền cước của hai người cứ như đang đánh lên sắt thép, không hề có cảm giác đau. Lực lớn va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, mỗi chiêu mỗi cước đều dùng hết toàn lực, khiến cho người xem cũng bất giác bị hấp dẫn, rồi dần dần ngừng thở, sợ mình bỏ lỡ một cảnh phấn khích nào đó. Những pha gây cấn kinh điển của phim điện ảnh hành động,

khoa trương nói, vừa nói còn vừa bày ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Lãnh Tâm Nhiên đã sớm quen với cái tính này của cậu ta, cười lớn một trận. Tôi cũng muốn. Thêm tôi nữa. Chỉ có thể nói, trong bộ đội, muốn tìm một phần tử không hiếu chiến là một chuyện rất khó khăn, gần như là khó hơn lên trời. Nhưng mà, phần tử hiếu chiến thì, nhìn đâu cũng thấy. Vừa nói tới chuyện so chiêu, đám người ở đây đều thấy máu trong người bắt đầu sôi trào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Khi Lãnh Tâm Nhiên về đến nhà thì đã gần 10 giờ. Cô vẫn ngồi xe Land Rover của Trần Anh, người lái xe là tài xế riêng của ông Tiểu Trương. Trải qua một ngày đọ sức, cho dù Lãnh Tâm Nhiên có sức lực dồi dào như quái vật, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Từ sau khi lên xe, cô luôn ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn người đang khép hờ hai mắt qua kính chiếu hậu. Tiểu Trương trần trờ, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống những lời định nói. Anh nghe được cuộc nói chuyện hôm nay của sếp với Thượng úy Chu về chuyện của cô gái này, cũng không biết phải nói thế nào nữa. Cô gái này, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, thật sự có thể trở thành một người mạnh mẽ đến nỗi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Hoa hay sao? Cảm ơn. Bước xuống khỏi xe, nói cảm ơn với Tiểu Trương xong, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng vào nhà. Thu hoạch của ngày hôm nay chỉ có thể nói là rất phong phú. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, trong quân đội vẫn còn rất nhiều thứ mới mẻ, độc đáo mà cô chưa kịp nếm thứ. Nhưng có thể thu hoạch được thế này thì đã không tệ lắm rồi. Làm người không thể quá tham lam, nếu vẫn còn cơ hội thì sau này có thể đi tiếp. Nhớ tới câu nói của Trần Anh với cô trước khi đi, tuy rằng đối phương nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn có thể hiểu được ẩn ý. Trong đó, chuyến đi lần này có lẽ sẽ trở thành một khúc mở màn trong cuộc đời cô. Xe Land Rover màu bạc dừng lại bên đường vài phút, sau đó nhanh chóng quay đầu lao đi. Sau khi xe Land Rover đi khỏi không lâu, một chiếc Audi màu bạc cũng rời khỏi tiểu khu. Tiểu thư, nhìn người đẩy cửa vào, người đàn ông đang răn dạy cấp dưới nhanh chóng đứng lên, bước về phía người mới tới, cung kính chào một tiếng. Đó là một căn phòng rất lớn, khoảng 100 mét vuông, có thể chứa được mấy chục người. Trong phòng chỉ đặt một cái ghế sofa dài và một cái bàn gỗ, nhìn rất trống trà. Lúc này, mấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, vẻ mặt khác nhau, vốn đang cúi đầu ủ rũ, nghe được tiếng tiểu thư thì vội ngẩng đầu lên, nhìn về phía người mới tới. Đây chính là vị tiểu thư rất lợi hại trong miệng lão đại sao? Khoác ngoài một chiếc áo bành tô màu nâu nhạt, bên trong mặc một chiếc áo lông cổ cao màu đen, làn da trắng mịn, sáng bóng, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn giống như những tiểu thư con nhà giàu có. Cô gái này chính là người mà lão đại nói sao? Câu nghi vấn xuất hiện đồng loạt trong đầu mọi người. Đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy thủ hạ của Dương Lâm. Nhìn mười mấy người đang ngồi trên sofa, mắt Lãnh Tâm Nhiên lóe lên một cái, nhanh đến mức khiến cho người ta không thể nhận ra. Ừ, gật nhẹ một cái để chào hỏi với Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên hứng thú quét mắt nhìn đám người kia một cái, sau đó lại hờ hững đánh giá căn phòng đơn giản quá mức này. Đây là tiểu thư Lãnh Tâm Nhiên. Dương Lâm dẫn Lãnh Tâm Nhiên đi đến cái ghế bên cạnh mình ngồi xuống, sau đó mới lạnh giọng nói với đám cấp dưới của mình. Chào tiểu thư. Tuy rằng không tình nguyện cho mấy, nhưng thấy lão đại cung kính với cô ta như vậy, bọn họ cũng đứng lên, lười biếng nói. Lúc nói chuyện còn thuận tiện đánh giá Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt khác nhau, có nghi hoặc, có khinh